Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chuẩn đề đau nhức, chiến đấu khâu cuối cùng. Lại nói, Ngộ Đạo ở trong hỗn độn cùng bốn thánh đại chiến, chỉ gặp hắn nương tựa theo hỗn độn thanh liên hộ thể, tại chư thánh trước mặt thành thạo, mà bí chữ, hành, quyết vận chuyển tới cực tốc, càng làm cho bốn thánh phòng ngự không kịp. Ầm ầm, trong lúc đó, Ngộ Đạo đi chuẩn đề đạo nhân bên cạnh thân. Lúc này hắn lục trượng kim thân tan vỡ. Nếu muốn trùng tu trở về, ít nhất phải vạn năm khổ công. Xem như gây thương tích thảm thiết nhất, mà Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng. Chuẩn đề đạo nhân yếu nhất, nếu không giết dưới hắn uy phong, tuyệt đối không thể uy hiếp chúng thánh. Những này thánh nhân bất tử bất diệt, còn có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng khôi phục nhanh chóng pháp lực. Ngộ Đạo nhưng không nguyện ý tiến hành đánh lâu dài. Trọng yếu nhất chính là, nhân tộc chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Dù sao yêu tộc thế lực khổng lồ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí xuống, chỉ bằng vào Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu không địch lại đi, suy suy, chỉ nghe hỗn độn khí tức phá không. Ngộ Đạo thí thần thương đột nhiên đâm đi qua. Chuẩn đề gặp hậu tâm dưới hoảng hốt. Thất bảo diệu thụ vung ra ngoài. Lúc này nhất đạo đen kịt chùm sáng, hướng phía chuẩn đề đạo nhân chứng đạo pháp bảo oanh đến. Căn bản là không kịp cứu viện. A, chuẩn đề đạo nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Chỉ gặp hắn thánh nhân thân lại bị xỏ xuyên. Kim hoàng sắc thánh máu từ đó nhỏ giọt xuống. Sư đệ, tiếp dẫn đạo nhân gặp sau không khỏi hô to đạo. Vung ra thập nhị phẩm công đức kim liên che lại hắn. Lúc này mới ngăn lại thí thần thương tổn thương. Nhưng chuẩn đề đạo nhân hỗn nguyên thân, vậy mà bị trọng kích. Chỉ thấy hắn hít một hơi dài hỗn độn khí tức, mượn nhờ thiên đạo chi lực khôi phục nhanh chóng. Nguyên bản bị xỏ xuyên thân thể, nhìn lấy là hoàn hảo không chút tổn hại. Chuẩn đề đạo nhân thở hổn hển. Tuy nói có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực khôi phục nhanh chóng, nhưng hỗn nguyên thân bị hao tổn, ở đâu là như thế dễ dàng. Chỉ sợ lại yêu cầu cái gần 10.000 trở tài năng triệt để phục hồi như cũ đi. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, đáng tiếc, nếu là lại cho bản tọa chút thời gian, nói không chính xác thật có thể đô thánh đâu. Huyền nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thí thần thương uy lực, cho dù là thánh nhân cũng vô cùng kiêng kỵ. Đáng tiếc tiếp dẫn đạo nhân đến giúp, bằng không mà nói, hắn còn thật muốn nhìn xem thánh nhân đến cùng phải hay không bất tử bất diệt. Hừ, mấy người thấy chuẩn đề tàn dạng về sau, không khỏi hướng phía Ngộ Đạo đối xử lạnh nhạt xem ra. Như vừa rồi chính là mình, chỉ sợ được không đi đến nơi nào đi, trước mắt người này quá lợi hại. Cùng lúc đó, Kim Ngao đảo quan chiến thông thiên giáo chủ, còn có Oa Hoàng Thiên Nữ Oa thấy chuẩn đề hỗn nguyên thân đều kém chút bị diệt rồi, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Ừ, đột nhiên Ngộ Đạo nhướng mày. Nguyên lai hắn phát hiện, hồng hoang thế giới Chu Thiên Tinh Thần lại hoàn toàn bị điều động. Khẳng định như vậy là yêu tộc quy mô xuất thủ. Ngộ Đạo quát chói tai nói. Yêu tộc mà dám nói, hắn thân hình thoáng hiện. Bốn cái thánh nhân muốn ngăn cản hắn, nhưng bí chữ, hành, quyết đột phá bất luận cái gì trận cấm, căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Giống một cái kim sắc cự viên, há đứng ở nhân tộc trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên không Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà sự tình phía sau, tất cả mọi người đã biết. Ngộ Đạo, yêu tộc thấy Ngộ Đạo sau khi xuất hiện, không khỏi trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, ba vị đạo nhân xuất hiện, chính là tiếp dẫn cùng lão tử còn có Nguyên Thủy. Mấy người thấy đế tuấn muốn đồ diệt nhân tộc, trong lòng cũng là giận dữ. Nhân tộc mặc dù làm kiến hôi, nhưng lại là bọn hắn truyền đạo căn bản. Nếu mặc cho yêu tộc người đem bọn hắn cho tiêu diệt, ngày sau như thế nào truyền đạo? Thiên tôn, thánh nhân, yêu tộc người thấy các vị hỗn nguyên cường giả vậy mà đều xuất hiện, trong lòng dâng lên cỗ dự cảm không tốt. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, lão tử đạo hữu, người ta còn có cần phải đánh xuống sao? Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhân tộc, không nên diệt tuyệt, Ngươi như còn dám ngăn cản bản tọa lời nói, cái kia chính là cùng yêu tộc hợp mưu. Câu này lời nói, hắn không chút kiêng kỵ nói ra, nhưng nghe tại các vị nhân tộc trong lỗ tai, lại là kinh ngạc vạn phần. Khó trách thánh phụ chưa từng xuất hiện, chỉ có đệ tử học tập theo hắn, đến đây tương trợ, lại là bị thánh nhân ngăn trở. Lão tử nghe câu này lời nói về sau, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng bây giờ căn bản không nên tái đấu. Nếu là thật sự để nhân tộc diệt vong, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý. Lão tử nghĩ tới đây, không có nói thêm nữa. Hắn trong lòng rõ ràng, dù là tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ đều rất khó thắng. Chuẩn đề đạo nhân hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt. Lão tử lạnh lùng ngắm nhìn Chu Thiên Tinh đấu trận bên trên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó quay trở về trong Bát Cảnh Cung, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân. Thấy lão tử cái này chủ lực đều rời đi, vốn là từ hắn kháng trụ ngộ đạo đại bộ phận tổn thương. Lúc này trong lòng dù không cam lòng đến đâu, đều chỉ có thể rời đi. Vẻn vẹn chỉ còn lại hai vị thánh nhân, hoàn toàn không phải ngộ đạo địch thủ. Theo, ba vị thánh nhân cũng rời đi. Cho dù là Đế Tuấn lại xuẩn, trong nội tâm đều rõ ràng, bọn hắn bị ném bỏ, sắp đối mặt ngộ đạo lửa giận. Ngộ đạo mắt hiện ra hung quang, trong mắt màu vàng óng bên trên, hung hăng quét mắt Đế Tuấn bọn người, trầm giọng nói, nhữ chờ thật to gan, biết rõ đạo nhân tộc thụ bản tọa che chở, còn dám đại quy mô tàn sát. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng run lên, hai người trong lòng rõ ràng, lúc này nếu có thể an toàn rời đi, cũng đã là không tệ. Thiên Tôn bớt giận, ta chờ cái này tán đi đại trận rời đi. Nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng vàng đem trận tốt Lý Triệu Pháp bỏ. Ngộ đạo gặp sau lạnh giọng nói, các ngươi coi là như vậy là được rồi sao? Hôm nay bản tọa gọt ngươi chờ vạn năm đạo hạnh, lấy đó trừng trị. Dứt lời, hắn đại thủ nhô ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất muốn chống cự, nhưng thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Hai người phát hiện tu vi lại lui về sau, trở về tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là ngộ đạo trừng trị, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Thấp giọng nói, đa tạ Thiên Tôn hạ thủ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn dẫn theo còn sót lại yêu tộc trở về thiên đình. Ngộ đạo gặp sau ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải là yêu cầu bọn hắn lực kháng Vu tộc, chỉ sợ sớm đã xóa đi hai người. Về phần Vu tộc, ngộ đạo cùng bọn hắn quan hệ vẻn vẹn giống nhau, nếu không có hậu thổ cùng hình thiên xuất thủ, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ không quản. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.